Ai cũng đưa mắt nhìn anh một cách e dè như đang hỏi ý kiến của anh thế nào. Sau một hồi cau có Thịnh Khải Luân cũng lên tiếng, cứ làm như lời của cô ấy nói. Lúc này các bác sĩ và y tá mới lục đục di chuyển khỏi trả lại không gian rộng lớn trong căn phòng lại cho Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam. Cách Trương,